Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, lao vùn vụt xe đạp. Tại Hải quân hệ thống bên trong, chỉ có bản bộ đại tướng mới có thể độc lập lĩnh quân. Có được trình độ nhất định tự do mang binh quyền. Đương nhiên, chính như chỗ đó đều có quy tắc ngầm đồng dạng. Hải quân hệ thống cũng giống như vậy. Nguyên soái văn phòng bên trong chúng người kìm lòng không được nhìn về phía nào đó một bóng người. Trên ghế salon, Gáp đang tại nằm ngáy o o. Trên thân tản mát lít nha lít nhít sen bầy bánh bích quy mảnh vụn. Đám người nhịn không được khóe miệng co giật. Tại hải quân bản bộ, ngoại trừ Gáp cái này kỳ hoa trung tướng bên ngoài, chỉ có đại tướng tài năng lược tại không có đạt được nguyên soái phê chuẩn tình huống dưới tự do chỉ huy hạm đội cùng quân hạm ra biển. Mà bây giờ Zephyr, Zan, Kuzan cùng Sakazuki mấy tên vậy mà đều cùng nhau ra biển. Mục đích của bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời. Tất nhiên là cái kia thế giới mới tử hình hiện trường. Z5 chi bộ, Sengoku. Bú cong công thanh âm khàn giọng nói một câu. Đã tại liên hệ Sakazuki. Sengoku trong tay cầm một cái quân dụng đen đen Musi. Mặt dầu dỉ nói. Bùn bố. Chấm ngoặc kép. Trận dồn dập đen đen Musi thanh âm vang lên. Để ở đây một đám hải quân tướng lĩnh đều có chút vô cùng lo lắng. Bùn. Rốt cục. Đen đen Musi tiếp thông. Một đạo thanh âm trầm thấp từ đen đen Musi bên trong truyền ra. Ta là Sakazuki. Phóng túng chập trùng trên mặt biển. Một đầu phảng phất lan tràn đến tầm mắt cuối băng đường đang nằm trên đó. Giống như đem toàn bộ mặt biển đều ngạnh sinh sinh tách ra hai phần. Chiếc lao vùn vụt xe đạp bên trên. Hai đạo dáng người dị thường thân ảnh cao lớn sắc mặt nghiêm túc nhét chung một chỗ. Rất quỷ dị chính là xe đạp bánh trước rõ rệt vốn nên rơi ở trong nước biển. Nhưng tại cùng nước biển tiếp xúc trong nháy mắt. Một cỗ xâm lãnh khí đông chính là trong nháy mắt đem mặt biển đông kết ra một đầu băng đường. Nâng đỡ lấy xe đạp tiến lên. Ân, Kuzan đạp rất dùng sức. Mặt mũi tràn đầy trương đỏ. Xe đạp chỗ ngồi phía sau. Sakazuki hai đầu không chỗ sắp đặt đôi chân dài chuyển hướng dẫm lên bàn đạp. Huyết hồng sắc thẳng sau cái kia một bộ tuyết trắng chính nghĩa áo choàng theo gió nhảy múa. Nếu như không chú ý hắn cái kia quỷ dị phương tiện giao thông lời nói. Vẫn là rất phong cách. Ta là Sakazuki. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Sakazuki biểu lộ nghiêm túc đối đen đen Musi nói. Hắn nói xong còn vênh mặt hất hàm sai khiến hướng phía trước chừng đến đầu đầy mồ hôi Kuzan nói. Đạp nhanh một chút Kuzan. Không phải chúng ta không dự được. Kuzan lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng đã thăm hỏi Sakazuki song thân 100 lần. Nếu không phải ngươi cái này vướng víu. Lão tử đã sớm tới được không? Đen đen Musi bên trong truyền ra Sengoku nổi trận lôi đình thanh âm. Sakazuki, Kuzan, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dạng này ra biển. Là trái với quân quy. Các ngươi bản này bộ trung tướng chức vị. Là không muốn sao? Sakazuki dừng một chút. Chân thành nói, Sengoku đại tướng, ta chăm chú nghiên cứu đọc qua bản bộ quân quy, ngoại trừ bản bộ đại tướng bên ngoài, những sĩ quan khác hoàn toàn chính xác không có tự do quân hạm quyền chỉ huy. Nhưng là quân quy, bên trên cũng không có quy định sĩ quan không thể độc lập hành động. Chúng ta cũng không có sử dụng quân hạm. Đen đen Musi bên kia Sengoku sững sờ, bỗng nhiên đúng là á khẩu không trả lời được. Không cách nào phản bác, bú cong công đè nén không được tiếng gầm gừ phẫn nộ âm lại là truyền ra. Làm sao rồi, người khác tham gia quân ngũ là phục tùng mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ. Sakazuki ngươi làm lính là đến nghiên cứu quân đội quy tắc sao? Sakazuki chậm rãi nói, công nguyên soái, Z5 chi bộ công khai tử hình Salad Cracker một chuyện phi thường trọng yếu. Tiếp xuống Z5. Chi bộ sẽ cùng Bích, Mom băng hải tặc đại hạm đội bộc phát đại chiến. Ta không muốn bỏ qua dạng này chiến tranh. Tuyệt đối chính nghĩa, cần dùng hải tặc máu đến tẩy lễ. Mời công nguyên soái yên tâm. Ta nhất định sẽ thực hiện hải quân chính nghĩa. Tiếng nói của hắn đúng là lộ ra một loại không người có thể chất vấn quyết tuyệt. Vô cùng kiên định. Nói xong, Sakazuki đúng là trực tiếp đem Den Den Mushi cúp máy. Mang theo bằng da bao tay bàn tay chậm rãi hòa tan thành vì màu đỏ thắm nham tương. Đem Den Den Mushi dung thành một mảnh cháy đen phế thải. Ngươi ngược lại là đủ vừa đó a. Một bên đạp xe đạp Kuzan thình lình nói một câu. Trong miệng hắn cắn một cây xì gà. Phun hơi khói. Sakazuki lạnh lùng nói. Từ khi Adamri từ Bắc Hải đi vào bản bộ về sau. Tất cả chúng ta quang mang đều bị một mình hắn triệt để che lại đi. Trước kia ta thế nhưng là hắn. Lệ thuộc trực tiếp cấp trên đâu. Kuzan nhếch miệng cười cười. Sakazuki ra hỏa này. Lòng tự trọng vẫn rất mạnh mà. Chúng ta đoán chừng không dự được. Sakazuki bỗng nhiên nói một câu. Đến gia tốc. Kuzan sững sờ. Nắm chặt. Sakazuki trầm giọng nói. Sau đó oanh. Một trụ nham tương hỏa trụ bỗng nhiên phá tan dài rằng giặc băng đường. Phóng lên tận trời. Cái kia một cỗ gian nan gánh chịu lấy tương lai hai cái bản bộ đại tướng xe đạp. Đang lao nhanh trong ngọn lửa hóa thành một vòng tia sáng hướng về phương xa bầu trời bay đi. A a a a. Sakazuki ngươi cái này hỗn đản. Bỏng chết ta. Trên bầu trời xa xa vang lên Kuzan cắn răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Xe đạp. Lao vùn vụt, hai cái thiêu đốt chân đạp từ giữa không trung rơi xuống. Tại trên mặt băng tới lui, cuối cùng rơi vào trong nước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.